Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407: Muốn bọn họ chết. Chuyện nào có đáng gì? Trần Trường Sinh ánh mắt tại sâu trong hư không quét mắt một vòng. Đáp lại cười lạnh, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt. Hắn kinh lịch 3 lần đại thắng, thủ đoạn cái gì cơ cũng đều dùng hết, vẫn muốn sáng tạo kỳ tích lời nói, muốn trả giá đắt liền rất lớn. Dị tộc cổ thiên vương nếu như lớn mật một điểm, thẳng thắn lĩnh 3 vạn dị tộc trực tiếp giết tới, hắn khả năng thật có điểm khó chống đỡ. Đáng tiếc đối phương khiếp đảm, một bước sai đầy bàn đều là, bởi vì đổi vị suy tính, đã cổ thiên vương không dám giết trở về, hắn lại nghĩ đến thắng còn có thể làm sao, chỉ sợ chỉ có thể ở điểm cuối thiết hạ bố cục, từ phân hóa nhân tộc ra tay, chỉ có dạng này hắn mới có lật bàn khả năng, nhưng cứ như vậy cũng liền cho Trần Trường Sinh thời gian. Dọc theo con đường này đế lộ cơ duyên đông đảo, hắn tu vi đột phá đến đỉnh phong bất hủ cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần hắn đến đỉnh phong bất hủ, cùng cảnh vô địch, đối phương lại như thế nào bố cục thì phải làm thế nào đây? Huống chi muốn đại diện tích phân hóa nhân tộc là không thể nào. Nhân tộc đông đảo, muốn làm mấy cái tên phản đồ rất đơn giản. Có thể ngươi muốn cho mấy vạn cái toàn bộ phản bội. Không nói trước nhân tộc chính mình có thể dao động hay không ý định này. Vẻn vẹn là trong này cần muốn trả giá đắt cũng là chỉ là một cái cổ thiên vương không chịu đựng nổi. Xúi dục nhân tộc là cần phải bỏ ra cực lớn thành. Còn nữa, nhân tộc thật muốn dễ dàng như vậy liền đại diện tích phản chiến lời nói. Đã sớm diệt vong, làm thế nào có thể tại tuế nguyệt trường hà trong trường tồn? Bởi vì cái gọi là mỗi khi gặp loạn thế tất dạy yêu nghiệt. Đừng nhìn tình cảnh như thế nào, cũng không cần nhìn nhân tộc ngày bình thường tư tâm đa trọng. Thật là chạm tới phòng tuyến cuối cùng lời nói, nhân tộc vĩnh viễn không thiếu loại kia đỉnh thiên lập địa nhân vật. Không cần quá xa, chỉ nói lần này hắc ám niên đại trong, Trần Trường Sinh ký ức lực trong quật khởi tranh tranh thiết cốt liền nhiều không tính toán. Thậm chí không đề cập tới thiên đế cùng đại đế. Chỉ nhìn quân bất hối, Ngụy Xuân Thu, Diệp Vô Đạo, Trình Ngọc Năm các loại cái nào không khiến người ta khâm phục. Đây đều là nhân tộc ảnh thu nhỏ. Tự liền Cửu Lê Hoàng loại người này tại tối hậu quan đầu đều có thể quay đầu lại. Không có chính thức làm phản. Bởi vậy ngươi chỉ là một cái cổ thiên vương muốn cho mấy vạn người tộc bất hủ phản chiến. Đây là nằm mơ. Coi như cổ thiên vương sự tình không nhỏ, thật làm cho chử trong đỏ ly hôn kinh mấy cái này người cầm đầu làm phản. Cũng đừng nghĩ đến phía dưới mấy vạn người sẽ cùng theo làm phản. Nhân tộc không có như thế xuẩn, thậm chí Trần Trường Sinh đoán chừng, cổ thiên vương liên nhượng chử trong đỏ số ít mấy người làm phản sự tình đều không có. Nhiều nhất là nhượng chử trong đỏ bọn người khoanh tay đứng nhìn. Không đến nhúng tay mà thôi. Ân, để nhân tộc khoanh tay đứng nhìn loại sự tình này vẫn là rất đơn giản. Bởi vì cái này không có chạm tới bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Bất quá càng nhiều có thể là nhân tộc liền đứng ngoài quan sát cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Mà chính là trực tiếp thừa cơ quay đầu qua thu hoạch đại đạo bản nguyên. Căn không để ý tới phía sau ngươi chết sống. Điểm này là Trần Trường Sinh cơ hồ có thể khẳng định. Nhưng chuyện này với hắn liền không có ảnh hưởng gì. Lên đường, quét ngang hết thảy tư nguyên, giao cho ta thống nhất phân phối. Trần Trường Sinh tại trầm ngâm một lát sau tiếp tục cất bước. Dọc theo con đường này hắn cưỡng ép hợp nhất nhân tộc bất hủ đã nhiều đến 1 vạn 5 ngàn số lượng. Có cái này 1 vạn 5 ngàn cái chân chạy. Hắn cơ duyên thu thập càng thêm thuận lợi, chờ nhanh đến điểm cuối thời điểm, trừ phân phối xuống dưới tư nguyên bên ngoài. Hắn trong tay mình cắt xén hạ tư nguyên đã có thể so với 200 vạn ức khỏa thần thạch. Tư nguyên một đủ, hắn lúc này dừng lại chỉnh đốn, tu luyện, tại 10.000 cái bất hủ hộ pháp cùng chứng kiến dưới. Hắn tu vi liên tiếp trèo cao, nương theo một trận kinh người tai mắt kỳ quái, tu vi rốt cục đứng ở bất hủ cảnh đỉnh phong. Thành, Trần Trường Sinh mở mắt, kim quang lấp lóe trong ánh mắt bế nghệ phương xa. Tu vi đến một bước này, hắn cuối cùng là có chút kiếp trước vô địch bóng dáng. Thái cổ long huyết thánh thể đến đỉnh phong bất hủ sau tại cùng cảnh giới bên trong có thể mạnh bao nhiêu, chẳng mấy chốc sẽ đạt được xác minh. Hắn đứng dậy nhìn về phía thần khúc nói, thần khúc đạo hữu, phía trước dò xét thế nào? Hắn cái này trước trước sau sau đi có nửa tháng, tại có đại khái nửa ngày lộ trình cũng là điểm cuối. Không cần nhìn hắn cũng biết ở phía trước cách đó không xa liền có cổ thiên vương tam vạn bất hủ. Đại quân đang chờ hắn, trên đường ngược lại là không có mai phục. Bất quá điểm cuối thiên đạo sườn núi đã bị 30.000 cái dị tộc ngăn lại, mà lại không thấy ta nhân tộc cường giả. Thần khúc đạo nhân nói, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói, nhìn tư thế, bọn này dị tộc không giết ngươi là sẽ không thối lui. Thậm chí từ bỏ đại đạo bản nguyên dụ hoặc, Trần đạo bạn, chúng ta làm thế nào? Tần Thiên bằng mấy người gặp hắn tỉnh lại nhau nhau bốn phía. Thần sắc có chút hoán giận, chúng ta tìm người cùng chử trong đỏ đàm, muốn cho hắn cùng chúng ta tụ hợp, tiền hậu giáp kích, diệt bọn này dị tộc, nhưng này đồ con rùa vậy mà cự tuyệt. Hắn nói liều mạng lời nói thương vong quá lớn, nhân tộc chịu không được dày vò, phía dưới người cũng không nguyện ý hiện tại chém giết, thậm chí hắn vẫn để cho chúng ta ngăn chặn dị tộc. Tốt để bọn hắn thuận lợi đem đại đạo bản nguyên toàn bộ cầm xuống. Cái này đáng chết đồ vật vì đại đạo bản nguyên can mặc kệ chúng ta chết sống. Hắn liền không suy nghĩ chúng ta một khi xong. Còn lại hai người bọn họ vạn nhân làm sao cùng dị tộc đọ sức. Sau cùng còn không phải một khối xong đời. Môi hở răng lạnh đạo lý hắn cũng không hiểu sao. Tần Thiên Bằng, Lưu Truyện, Tử Vân thường mấy người hoàn toàn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Trần Trường Sinh nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, sớm có đoán trước sự tình, bất quá chử trong đỏ không ngốc, ta nghĩ hắn nhất định cùng dị tộc cổ thiên vương đạt thành một loại hiệp nghị. Hiệp nghị, hắn cùng dị tộc có thể có thỏa thuận gì? Tử Vân thường trừng mắt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó cười nói, chử trong đỏ hẳn là sớm cùng dị tộc an bài tốt đại đạo bản nguyên phân phối. Như thế, cổ thiên vương sẽ không tổn thương tính mạng các ngươi, chỉ muốn các ngươi không chết, dị tộc cũng liền uy hiếp không được bọn họ. Cuối cùng bọn họ song phương đều có thể thuận lợi đạt được hài lòng đại đạo bản nguyên. Tất cả đều vui vẻ, trong này duy nhất vật hy sinh, chính là ta một người mà thôi. Tần Thiên Bằng đám người nhất thời biến sắc, đều là tức giận, cái này nói thông được. Thế nhưng là bởi như vậy, hắn chử trong đỏ chẳng phải là muốn cho ngươi chết. Cùng dị tộc đồng mưu, hại tính mệnh của ngươi, đây coi như là khác loại làm phản. Hắn này đến sao mà to gan như vậy? Tên vương bát đản này liền không sợ sau này trở về không có hắn quả ngon để ăn. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Dùng ta một người tính mạng, thay người tộc nhiều người như vậy bình an vô sự, càng có thể đổi lấy hài lòng đại đạo bản nguyên. Tại chử trong đỏ, thậm chí tuyệt đại đa số người nhìn đến tự nhiên là phi thường đáng giá. Huống chi, lần này đế lộ chi hành kỳ thực nhân tộc đã thuộc về là đại thắng. Dù sao dị tộc tổn thất nặng nề, tiến đến 60.000, ra ngoài 30.000, cái này công tích đầy đủ bảo đảm hắn chử trong đỏ bình an. Hắn nói như vậy lấy, Tử Vân thường nổi giận, hắn thử mục đích nói, thế nhưng là cái này công tích tất cả đều là ngươi đánh xuống. Hy sinh mạng ngươi, lấy thêm ngươi công tích đổi hắn chử trong đỏ chứng đạo đại đế đầy sâu mà về. cái này dựa vào cái gì? Trên đời này há có dễ dàng như vậy sự tình? Trần Trường Sinh, ta mặc kệ, người nhất định không thể để cho dạng này chuyện phát sinh. Ta muốn hắn cùng dị tộc tất cả đều đi chết. Trần Trường Sinh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, tốt, chuyện nào có đáng gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?